Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 902, chương 903, ai dám chiến. Bảy càng, có thể tưởng tượng, ở cuồng nộ trong Tử Kim cung cung chủ, điên cuồng một kích, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, tối thiểu, nửa bước tiên vương tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa đáng sợ kiếm quang vừa ra, toàn bộ thiên địa, tựa hồ trực tiếp đã bị cái này kiếm quang sáng chói hoàn toàn ngăn cách. Sinh cơ, mọi người đều cảm giác được sinh cơ bị đóng băng, tựa hồ một kiếm này, căn bản là không pháp tránh né. Đừng nói là người bình thường, coi như là đại la hậu kỳ cường giả, đều là kinh hồn táng đảm, thậm chí không dám đối mặt với một kiếm này. Tử Kim cung cung chủ lửa giận, trực tiếp đốt tới hắn tam thi thần chi trên, nổi trận lôi đình, đáng sợ tới cực điểm. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn mất hết thể diện, không giết người không hết hận a, mà cuồng đao môn môn chủ đám người, từng cái tắc thì đều là giữ tợn cười, phản chính sớm muộn cũng phải sát nhân, hiện tại giết cũng là có thể. Chẳng qua là khi kiếm quang sắp đánh vào Mạc Tinh trên đầu thời điểm, đột nhiên một đạo rực rỡ kiếm quang như sông phá khói mù cực quang phóng lên cao, diệt tiên kiếm, một kiếm diệt tiên, thanh âm thản nhiên như tới từ với xa xôi thái cổ thời kỳ, mang theo một tia phiêu miểu màu sắc, mang theo sáng lạng kiếm quang, lặng ưng mà sinh, là Diệp Lăng. Hắn gầy gò thân thể, phóng lên cao, ở Tử Kim cung cung chủ đáng sợ đánh giết phía dưới. Hắn dĩ nhiên nâng kiếm mà ra, lôi cung cung chủ xong, hoàn toàn xong, hắn mới là tu vi gì? Bất quá là đại la sơ kỳ a, một kiếm này, tuyệt đối làm cho hắn chết, không có chỗ chôn. Ha ha, lôi cung xong, như vậy như thế một khối to thịt béo, chúng ta cũng đều có thể qua phân chứ. Trong sát na, tất cả thế lực toàn bộ đều gắt gao nhìn chăm chú vào lôi cung chúng cường giả, mà xem như đáp lại, khí tức đáng sợ, hung hãn dựng lên, không sợ hãi, làm Diệp Lăng phóng lên cao một sát na kia. Tự trong tay của hắn, một luồng kiếm quang bão phi, như mờ ảo phi tuyết, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trải qua bao nhiêu năm về sau, diệt tiên kiếm lần nữa giữ tại tay hắn trên. Cái kia một kiệt ngạo thiên hạ cuồng kính lại xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Nửa bước tiên vương thì như thế nào? Không nói kiếp trước, chính là bây giờ, cho ta thời gian 10 năm. Ba kiếm giết ngươi, nho nhỏ đại la sơ kỳ, gan lớn thật. Tử Kim cung cung chủ cười nhạt, cổ tay của hắn càng là dùng sức vừa bổ, đáng sợ kiếm quang điên cuồng rơi, một kiếm quang sáng chói trực tiếp ở nửa khoảng không bên trong nổ tung, mọi người đều là con mắt bị đâm đau nhức che đến xít sao, thậm chí không dám mở hai mắt ra. Mà nửa khoảng không trong hai người, Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngã xuống mà bay, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều ở đây lăn lộn, tiên huyết sôi trào, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Mà đối diện Tử Kim cung cung chủ, thậm chí ngay cả lui ba bước, cũng là cảm giác được gan bàn tay tê dại, thậm chí đã tóe ra vết máu đến, làm cho hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Làm quang mang tán đi, Diệp Lăng cầm kiếm mà đứng, mâu quang như sấm, khí tức đáng sợ tràn ngập ở thân thể hắn bên trên. Một luồng kim quang hiện lên động ở thể phách của hắn mặt ngoài. Hai tròng mắt huyễn hóa, nhất mâu lôi đình, nhất mâu lửa giận, lôi vực, hàng lâm, oanh, một luồng khí tức đáng sợ, lặng yên ngưng tụ, tự Diệp Lăng xung quanh. Từng đạo đáng sợ lôi đình phích lịch trực tiếp tung hoành liên tiếp, tạo thành một cái to lớn khu vực, từng đạo lôi đình không ngừng tóe phát nhảy, tản ra làm lòng người đầu tóc chiến uy năng, làm cho chung quanh cường giả từng cái đều là trong lòng đảm chiến. Muốn chiến, vậy chiến, còn sợ ngươi sao? Lôi cung mọi người, tử chiến, giống, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Bá bá bá, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, là lôi cung chúng cường giả. Từng cái đều là dữ tợn điên cuồng hét lên, cực kỳ giống đói lâu lang tể tử. Thiết huyết chiến ý, ở nửa khoảng không bên trong ầm ầm mà sinh. Diệp Lăng vì thủ, cuồng chiến vô địch, mà đối diện tử kim cung cường giả, cũng đều từng cái phóng lên cao, chuyển rằng co tư thế. Một lời không hợp đại chiến sẽ bạo nổ phát, mà tử kim cung cung chủ thì là sâu hấp một hơi, cười lên ha hà, được, hảo một cái lôi cung, hảo một cái lôi cung cung chủ Diệp Lăng. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể đi tới loại điều nào tình trạng. Chẳng qua đoạn đường này, nhưng là không yên ổn a. Tử kim cung cung chủ, mặc dù là tràn đầy uy hiếp, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Đường đường tử kim cung cung chủ, dĩ nhiên phục nhuyễn, mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, thậm chí không thể tin vào tai của mình. Phục nhuyễn, đường đường tứ đại tông môn một trong tử kim cung dĩ nhiên phục nhuyễn. Điều này sao có thể? Nhìn nhìn lại giữa không trung lấy cường ngạnh tư thế cùng tử kim cung cung chủ liều mạng một kiếm, Diệp Lăng đều là tâm nhọn run. Thật là đáng sợ, mặc kệ thế nào, dựa vào cái gì, có thể cùng tử kim cung cung chủ liều mạng một kiếm. Hơn nữa nhìn đi tới không chút nào tổn thương, cái này đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Đường được từng bước một đi, bước chân bước lớn, dễ dàng dắt đàn, ta lôi cung mặc dù yếu, nhưng cũng không phải ai đều có thể tùy ý đắn đo. Người nào nếu như muốn chiến, ta đây liền theo thống khoái. Chỉ bất quá, hy vọng các ngươi đều có thể thừa nhận các ngươi thừa nhận đại giới. Ta muốn ở nơi này di tích thượng cổ bên trong, các ngươi ai cũng không gánh nổi. Uy hiếp, xích xích uy hiếp, Diệp Lăng, cơ hồ khiến tử kim cung cung chủ mất đi lý trí. Nhưng là hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nát trong miệng răng ngà, cười lạnh một tiếng. Không nói gì thêm, không thể xung động, vừa rồi một kiếm kia làm cho hắn nhìn ra, Diệp Lăng thực lực không yếu. Một ngày đại chiến khai mở, như vậy tử kim cung tổn thương là tuyệt đối. Kể từ đó, những thứ khác ba đại tông môn nhưng chỉ có ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vậy cũng liền được không bù mất, lôi cung, bổn tọa tất diệt ngươi. Tử kim cung cung chủ trong lòng điên cuồng giống giận. Chẳng qua vẫn là nhịn được, giáng xuống thân thể, nhịn xuống tức giận, mà Diệp Lăng cũng là thu thế. Chẳng qua như thế lập tức, vốn là chú ý hắn rất nhiều thế lực, từng cái cũng đều bắt đầu rồi nhìn chòng chọc vào. Chẳng qua không sao cả, vốn chính là muốn chém giết thảm thiết, thêm chút đi địch nhân thì như thế nào, phản chính không có một cái minh hữu. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Đi tới cái nào nói đến nhé. Đi qua tạc tiên lộ. Mọi người từng tái hoặc nhiều hoặc ít đều là chiếm được một ít cơ duyên. Trong đó lôi cung tối đa. Đặc biệt Mạc Tinh. Không ít người nhìn chòng chọc vào hắn. Hận không thể trực tiếp làm thịt hắn. Đương nhiên, có Diệp Lăng vừa rồi tình cảnh như vậy, ai cũng không dám trực tiếp xuất thủ. Dù sao bọn họ cũng không tử kim cung nội tình cùng thực lực. Mọi người đi qua tầm tiên lộ, hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Mặc dù nói tử thương vô số, nhưng là nhân số như trước rất nhiều. Khi mọi người đi ước chừng nửa canh giờ chi về sau, ở thương mang đại địa bên trên, một cái huyền diệu vô cùng thông đạo xuất hiện. Lối đi này trực tiếp ngăn cách toàn bộ thiên địa, giống như hồ động một dạng, tuy nhiên lại rất lớn, mênh mông vô biên. Ở lối đi hai bên trái phải đều là lóe ra thần quang bảy màu, thần quang huyền diệu phiêu miểu, tràn đầy thần kỳ, mà ở thông đạo bên trong thì là một mảnh trắng xóa lệnh người có chút mê man. Lối đi này là đường phải đi qua a? Mọi người bên trong có người chậm rãi thở dài nói, nhưng là lối đi này an toàn ấy ư? Có thể bị nguy hiểm hay không? Nên làm cái gì bây giờ? Tất cả thế lực trong lúc nhất thời đều là phạm vào khó. Phía trước nguy hiểm bao nhiêu, bọn họ nhưng là không tin tưởng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.